Chương 84, Đại Cát Đại Lợi, đêm nay ăn gà. Nghe được sau lưng hừ lạnh một tiếng, Lục Tuần toàn thân lông tơ đều nổ. Sao ngươi lại tới đây? Nói nhảm, ta đường đường Hồng Sơn học viện người tốt nghiệp ưu tú, Hạo Thiên kỳ thủ, Thâm Niên vinh dự đạo sư, dựa vào cái gì không thể tới? Ta nếu không phải đến, tiểu tử ngươi sợ sẽ muốn chạy đi cho cái kia giả nhân chút, từ đó mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, đáy lòng cúi đầu xưng thần. Lục Tuần trầm mặt một hồi, bằng không thì sao, làm thằng hề chi đấu sao? Mới vừa chiến đấu ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy ta có thể thắng được. Lục Biệt Ly nói ra, đừng nói ngươi cái này bất hiếu tử, đổi thành ta của năm đó cũng không thắng được. Nghe được Lục Biệt Ly như thế thản nhiên thừa nhận mình không bằng người, Lục Tuần đơn giản có thể đem ánh mắt trừng ra hốc mắt, trong lúc nhất thời càng là lo lắng tâm lên, cha ngươi có phải hay không? Lão tử không điên, loại này chuyện rõ rành rành thực, có cái gì tốt không thừa nhận. Lục Biệt Ly chuyện đương nhiên nói, ta biết bởi vì chính mình tóc không có nữ nhân dài mà tức hỗn hển sao? Biết bởi vì chính mình không có Trịnh Lực Minh gà rán ăn được nhiều mà thẹn quá hóa giận sao? Tại không có ý nghĩa hạng mục bên trên liều thắng thua, đó là đầu óc tiến vào nước. Vừa nói, Lục Biệt Ly không khách khí chút nào đưa tay gõ Lục Tuần đầu, ngươi bây giờ thì là đem đầu óc ngâm vào trong bồn tắm. Lục Tuần từ nhỏ đến lớn đã trải qua chịu không biết bao nhiêu lần tương tự công kích, đã sớm tập mãi thành thói quen, dù sao thời niên thiếu bạn chơi thích uy đã trải qua phi thường có tự giác, ngay đầu tiên liền lựa chọn né tránh, không có gì có thế mất mặt. Lục Biệt Ly nói ra, đánh không lại một cái tuyết sơn giả nhân có gì đặc biệt hơn người? Hồng Sơn học viện là đấu võ học viện sao? Quyết định học sinh tịch vị, Hạo Thiên kỳ thuộc về là học sinh sức chiến đấu sao? Năm đó tiên tổ Lục Hạo lập quốc thời điểm, hắn cũng không tính là Tây Đại Lục biết đánh nhau nhất một cái kia, biết đánh nhau nhất cho hắn làm trâu làm ngựa đâu. Lời nói này, rốt cục để Lục Tuần cũng nghiêm túc suy tư. Lục Biệt Ly nói không sai, cũng không phải là biết đánh nhau nhất ma đạo sĩ mới tính ưu tú nhất ma đạo sĩ, mặc dù có thế đánh hoàn toàn chính xác có bổ trợ, nhưng có bổ trợ nhiều thứ, đại tông sư năm đó cũng là dựa vào học thuật luận lấy nhất cử thành danh, địa vị một mực ổn áp lấy mấy cái kia dựa vào có thế đánh thành tên tông sư, cho nên bản thân thực sự không cần thiết chấp nhất tại cùng Bạch Kiêu so đấu vũ lực, nhưng vấn đề là, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phải chấp nhất tại cùng Bạch Kiêu phân thắng bại a, liền bình thường làm đồng học, làm bạn không tốt sao, tại sao phải làm đối thủ a? Lục Biệt Ly nói ra, vậy ngươi đi cùng Thanh Nguyệt phân thắng bại, người ta đầu óc so ngươi thông minh, hai khỏa ma chủng đều so ngươi chất lượng cao, đạo sư cũng so đạo sư của ngươi ưu tú, ngươi chuẩn bị làm sao thắng, dựa vào cha sao? Lục Tuần rất muốn nói ta cho dù chết nơi này, từ bên ngoài nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không bắt ngươi đi ra cùng người liều, nhưng bây giờ hàng đầu vấn đề là, vì cái gì ta phải cứ cùng Thanh Nguyệt hoặc là Bạch Kiêu liều thắng bại a? Lục Biệt Ly lại gõ gõ con trai đầu, ngươi vấn đề này, giống như là đem đầu óc ngâm vào trong biển, cùng Bạch Kiêu liều, là thiên kinh địa nghĩa, không phải ngươi nữ nhân yêu mến liền muốn chấp tay nhường cho người, ta đã sớm nói ta không thích Thanh Nguyệt. Như vậy ngươi và Thanh Nguyệt liều chính là thiên kinh địa nghĩa, không phải ngươi mến yêu nam nhân liền muốn chấp tay nhường cho người. Ta, Lục Tuần là thật muốn hộc máu. Lục Biệt Ly lão tặc này vì cái gì còn không đi chết? Lục Biệt Ly nói ra, vẫn là câu nói kia, không phục, ngươi có thể bản thân sinh con trai mỗi ngày tiêu khiển, không vui cùng không chuyện hạnh phúc vốn là muốn truyền ra ngoài mới có thể để nguyên bản người thu hoạch được hạnh phúc, nhưng Lục gia huyết mạch không cho phép tạp chủng làm bẩn, con của ngươi cũng nhất định phải là siêu nhất lưu nữ nhân sở sinh, mà bây giờ đến xem, trông cậy vào Bạch Kiêu cho ngươi sinh con phải không thực tế, cho nên ngươi chỉ có thể cùng Bạch Kiêu đi đoạt Thanh Nguyệt. Lục Tuần thực sự là muốn bị phát cáo tâm huyết nghịch lưu, song quyền chăm chú nắm nắm, trong đầu không ngừng hiện ra Lục Biệt Ly bị hắn treo ngược lên đánh hình ảnh. Lục Biệt Ly bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, sức tưởng tượng không sai, nhưng ngươi làm được không? Ta tốt nghiệp lúc cầm trong tay Hạo Thiên Kỳ, mà ngươi thì sao? Một mặt Hạo Thiên Kỳ, ngươi chuẩn bị thổi cả một đời. Này mặt lá cờ chính là đáng giá người thổi cả một đời vinh dự, chờ ngươi cầm tới cao hơn vinh dự lúc, lại đến dèm pha sự thành tựu của ta đi. Nói xong, Lục Biệt Ly lại lần nữa vỗ vỗ Lục Tuần đầu, mang theo cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Lục Tuần là ngồi ở tại chỗ, thật lâu không thể bình phục tức giận trong lòng, thẳng đến bên người truyền đạt một cái đùi gà. Lục Tuần sửng sốt một chút, phát hiện đạo sư của mình không biết lúc nào tới đến rồi bên người. Lão sư, ngươi làm sao? Hừ, đã hẹn thí nghiệm thời gian, ngươi thế mà cho ta leo cây, ta đương nhiên muốn trở lại thăm một chút là ai cho ngươi lá gan. Lục Tuần lập tức áy náy thẹn thùng. Thật có lỗi, ta vừa mới, không có việc gì, ta nhìn thấy, Lục Biệt Ly tiểu tử kia, trước kia tính cách liền khó chịu, rõ ràng nghĩ một chuyện, làm thì trở nên hương vị, làm con của hắn cũng không nhẹ thả lỏng. Trịnh Lực Minh lời nói này, đơn giản muốn để Lục Tuần khóc lên, nhiều năm như vậy, có thế cuối cùng có người có thể thể đo một cái hắn cái này Lục gia thiếu gia khó xử. Bất quá, càng là không thoải mái, càng là muốn cắn răng kiên trì đến cùng, đến, trước tiên đem đùi gà ăn, ăn no rồi bụng mới có khí lực cố gắng phấn đấu. Lục Tuần nhìn lấy bị đưa tới mép bóng nhảy đùi gà chiên, trong lòng là ngũ vị trần tạp, Trịnh Lực Minh đương nhiên biết nhìn hắn lo cái gì, cười lạnh một tiếng, ta thích ăn gà rán, cũng không phải từ người đã trung niên về sau mới bắt đầu, tại ta Phong Nhã Hào Hoa lúc cũng đã là gà rán điếm khách quen. Lục Tuần lập tức giật nảy cả mình, cảm giác tam quan có lật đổ chi thế, xem như Trịnh Lực Minh đệ tử, khi hắn trong phòng thí nghiệm là có thể nhìn thấy rất nhiều Trịnh Lực Minh lúc còn trẻ trứ tác cùng ảnh chụp, không nói khoa trương, hắn lúc còn trẻ thật là nhan trị tại 9 điểm trở lên đại xuất ca, mãi cho đến tốt nghiệp lúc lưu lại hình ảnh tư liệu, đều để người cảm thấy hắn hoàn toàn có thể trở thành ma đạo sĩ bên trong thần tượng. Nhưng mà vì cái gì, lúc tuổi còn trẻ, cũng chính là lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ta có cái vô luận như thế nào đều muốn đánh ngã đối thủ, hết lần này tới lần khác đối phương cường đại xa không phải lúc còn trẻ ta có thể rung chuyển, thế là cổ này địch ý cùng cừu hận cũng chỉ có thể hóa thành chấp niệm, mấy năm tích lũy xuống liền gần như trớ trú, để cho ta ngày đêm khó ngủ, tâm trí cũng khô kiệt, mà lúc này đây, ta nghĩ tới biện pháp, chính là tham ăn. Trịnh Lực Minh rũ xuống ánh mắt, vượt qua gương mặt mở, nhìn về phía Lục Tuần, dầu có dầu trơn, lòng trắng trứng, muối điểm gà rán, trình độ lớn nhất bao dung nhân thể cần các loại dinh dưỡng, nhân loại cơ quan vị giác quan, tự nhiên liền đối với nó có tuyệt cao sủng ái, cửa vào lúc cảm giác hạnh phúc, có thể để người quên hết mọi thứ phiền não, nếu như vẫn là không thể quên được, vậy liền cho một cây nữa, sau đó tại quên phiền não về sau, dùng tăng gấp bội cố gắng đem dư thừa dinh dưỡng tiêu hao từ từ. Lục Tuần kinh ngạc nghe lấy, trong đầu không khỏi hiện ra Trịnh Lực Minh lúc tuổi còn trẻ, một bên rượu chè ăn uống quá độ, một bên điên cuồng bạo lá gan tiêu hao năng lượng, lấy chống lại cường địch hình ảnh, thật đúng là dốc lòng đến làm cho người rơi lệ, nhưng là, vì cái gì như vậy dốc lòng cố sự, kết cục cuối cùng sẽ như vậy đầy mỡ. Trịnh Lực Minh nhún nhún vai, bởi vì ta cuối cùng rốt cục thắng chứ sao, nếu thắng, vậy tại sao, nhân sinh mục tiêu lớn nhất đã trải qua thực hiện, ta còn cần quan tâm cái gì khác sao. Trịnh Lực Minh thở dài, lại đem đùi gà hướng phía trước đưa đưa, nhưng mục tiêu của ngươi còn không có thực hiện a. Lục Tuần cười khổ, đối mặt lão sư nhiệt tình đề cử, hắn còn có thể làm sao, tiếp nhận gà rán, Lục Tuần hơi có một chút co rúm lại, nhưng vẫn là lấy dũng khí cắn, chỉ một thoáng, một loại tên là hạnh phúc nồng đậm mùi thơm, tại trong miệng chảy xuôi ra, kém xa tưởng tượng như vậy đầy mỡ khó mà nuốt xuống, thịt gà tươi non, khỏa da xốp giòn cùng gia vị vị mặn, tựa như tinh xảo đang vào tơ lụa tia, cộng đồng bệnh ra hoàng mỹ không một tì vết tươi đẹp tư vị. Trịnh Lực Minh cười ha ha, hương vị như thế nào, đây chính là ta và chủ quán cộng đồng nghiên cứu sửa đổi 10 năm trở lên kết tinh, từ gà bồi dưỡng đến gia vị tuyển dụng đều có giảng cứu, bất kỳ cái gì phiền não tại dạng này một cây đùi gà trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Nói xong lại thở dài, kỳ quái là rõ ràng hương vị tốt như vậy, nhân khí lại dậy không nổi, chỉ có thể nói thiên hạ người ngu đông đảo, không xứng hưởng thụ có lộc ăn đi. Lục Tuần thầm nghĩ, loại này từ ngươi đại ngôn đùi gà, có thể có nhân khí đó mới kêu thiên hạ muốn xong, nhưng là không thể phủ nhận, tư vị này thật sự là, nó vấn đề duy nhất chính là dinh dưỡng nhiều đến quá phận, bởi vì gà loại đã trải qua thuộc về ma hóa loại, nhiệt lượng mật độ viễn siêu thông thường. Trịnh Lực Minh nói, dạng này một cây đùi gà, đủ để thỏa mãn thiếu niên bình thường người hai cái cả ngày năng lượng nhu cầu. Lục Tuần tính toán một cái, đối với Trịnh Lực Minh càng thêm trong lòng sinh ra sợ hãi, gia hỏa này mỗi ngày đều có thể ăn mất chí ít một cái cỡ nhỏ binh đoàn dinh dưỡng a, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều muốn ăn 10 căn dạng này đùi gà, dư thừa dinh dưỡng, liền cho ta dùng cố gắng tiêu hao từ từ, năm đó ta một bên tham ăn một bên Phong Nhã Hào Hoa, ngươi không có lý do liền làm không đến. Trịnh Lực Minh trầm giọng nói, ngươi vấn đề lớn nhất chính là gặp chuyện ưa thích lùi lại mà cầu việc khác, nhưng ngươi nếu bái nhập môn hạ của ta, ta liền quyết không cho phép ngươi suốt ngày hành tẩu tại đường lui bên trên. Vừa nói, Trịnh Lực Minh vừa đem càng nhiều đùi gà đem ra. Lục Tuần kinh hồn tán đảm, ánh mắt bốn phía dao động, nặc nặc, ngươi người đâu, đừng hy vọng nữ nhân kia. Trịnh Lực Minh cười lạnh nói, nàng hôm nay nói muốn ở trong phòng thí nghiệm làm tổng vệ sinh, ta liền khó được khai ân để cho nàng kiến thức ta tư nhân gian phòng, không có hai ngày, nàng đừng nghĩ thu thập xong, trong đoạn thời gian này, ngươi cho ta có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu.